Thái Sao 3, chương 10 đến 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm một ngày tháng 9, Gia Hằng mặc một thân đồng phục giáo viên mới tinh đứng ở cửa Đại học Quốc phòng. Ánh mặt trời như bụi vàng vui sứa y gờ nhảy nhót, tán cây ngô đồng to rộng, ánh nắng xuyên qua đó quả thực chói mắt. Thủ trưởng, lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là ở chỗ đó. Em và tiểu ngải tới chỗ này gặp đồng hương, còn anh thì bước ra từ trong xe. Cô chỉ vào cửa lớn nói, cách trương,